xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 222, hủy dung hoa hậu giảng đường. 13, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tan học về sau, trong lớp đồng học thấy đường quả tựa hồ thật không có bóng ma tâm lý, liền bắt đầu hỏi nàng là chuyện gì xảy ra. Đường quả liền ăn ngay nói thật, nói mình đi trên đường, không biết bị ai va vào một phát, sau đó liền có một người điên xông lại đối nàng dội axit sulfuric. Dội xong sau, đối phương mới nói hắn nhận lầm người. Đường quả nhếch miệng lên nhàn nhạt giễu cợt, vì lẽ đó ta đây là tai bay vạ gió, đến mức vị kia đụng ta người, nàng quá nhanh ta không có thấy rõ ràng, không biết nàng cùng nam sinh này có cái gì xung đột. Nam sinh kia là cái nào trường học, không phải là chúng ta nhất trung a? Đường quả tâm lý cười thầm, nàng liền biết những bạn học này sẽ không làm nàng thất vọng, nhị trung kêu Mã Mậu, Mã gia con trai độc nhất. Nói đến đây nàng ánh mắt phai nhạt xuống, không thể trêu vào, bằng không ta cần phải đem hắn đưa vào nhà tù. Cái này phù hợp nguyên thân tính cách, đối với chọc nàng người, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường quả một mực tại nhất trung liền là một đóa tính cách hơi bá đạo điểm giáo hoa. Cũng là dạng này tính cách mới để cho nhiều người như vậy vì nàng mê. Nghe được là Mã Mậu, đám người không dám hỏi nhiều, cái kia xác thực cái không thể trêu vào hạng người. Nguyên bản trong góc nằm sấp ngủ ngủ gật một cái nam sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đường quả, ánh mắt rơi vào đường quả trên mặt. Đường quả đối với hắn cười một tiếng, nhìn cái gì vậy, không có nhìn qua người quái dị sao? Nam sinh cao mày, không nói. Gì thêm, đường quả lại đi tới, khoanh tay, lông mày hơi nhíu, phụ thân đi xuống, ngươi không phải một mực nói mình thành tích không tốt, không xứng với ta sao? Hiện tại ta hủy dung, ngươi thành tích không tốt, vừa vặn mọi người đều có khuyết điểm, muốn hay không góp thành một đôi. Vị này kêu Ngụy Việt Nam sinh, là nguyên thân ưa thích người, nguyên thân thổ lộ qua, bất quá đối phương không có trả lời, hắn cơ hồ bất hòa trong lớp người giao lưu. Ngụy Việt gia thế không kém, nhưng từ nhỏ không có mụ, mụ hắn vừa mới chết cha hắn liền sẽ con tư sinh tiếp trở về, dẫn đến đã từng thiên tài thần đồng biến thành hiện tại học cặn bã, còn là cái nhất trung có tiếng tiểu lưu manh, cũng kêu nhất trung trường học bá. Cùng nhị trung trường học bá Mã Mậu là tử địch, tại sao là tử địch đâu, nhắc tới liền có chút cầu huyết. Ngụy phụ mang về nữ nhân kia cũng chính là con tư sinh mẫu thân liền họ Mã, nữ nhân này đúng lúc là Mã Mậu ba ba muội muội, cũng chính là Mã Mậu tiểu cô, có khả năng không cầu huyết sao? Trong lớp rất yên tĩnh, bọn hắn thật làm đường giáo hoa lau một vệt mồ hôi, không quản là lúc trước còn là hiện tại, đường giáo hoa đều là bọn hắn bội phục người. Cái này Ngụy Việt thế nhưng là giống như Mã Mậu hung hãn người a, bây giờ mặt đều bị hủy, còn dám đi trêu chọc hắn, còn nói cái gì góp thành một đôi. Ngụy Việt thật sâu nhìn đường quả một cái, trong lòng của hắn đoán chừng nữ nhân này hủy dung về sau không quá bình thường. Vì lẽ đó hắn trực tiếp cục xuống bàn ngủ, không thèm để ý đường quả thoáng cái. Đường quả không hề rời đi, ngược lại ngồi tại bên cạnh hắn, đẩy hắn, thế nào, ngươi là ghét bỏ sao? Tốt xấu còn có nửa bên, mặt có thể nhìn, tắt đèn về sau không phải đồng dạng sao? Lớp 10 ban 3 đồng học, giáo hoa càng ngày càng gan lớn. Kỳ tiểu tư đầu tiên là có chút khủng hoảng, về sau lại may mắn, bây giờ thấy đường quả vẫn như cũ như vậy trói lọi, thậm chí hủy dung vẫn là để người không rời mắt nổi, tâm lý cũng không phải là tư vị. Nàng không đỉnh lấy có chút tương tự mặt đường quả trên thân khí độ là thế nào đều không học được. Đối với cái này, trong nội tâm nàng điểm này áy náy cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Nhân gia còn là đường gia tiểu thư, không phải liền là hủy dung sao, còn không phải sống thật tốt trong nhà có tiền như vậy. Nếu như đường quả biết nàng nghĩ, nhất định sẽ không để ý hình tượng chửi một câu, đi ngươi MMP sống thật tốt. Cách chương,